Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 1067, 4 ngăn cản. Tổng bộ Hải quân Trung tướng Momo Thỏ bỗng nhiên xuất hiện. Cứu vớt hôn mê là còn có Robin. Nhưng cùng lúc cũng làm cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Vô luận lý do gì, làm Hải quân Trung tướng Momo Thỏ đều không phải nên xuất hiện tại cái này chủng địa phương. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC thuận tay vung xuống trong tay khoái đao kim la. Momo Thỏ khóe miệng vi kiều. Nhàn nhạt giải thích. Làm tổng bộ Hải quân Trung tướng. Trợ giúp người vô tội khỏi bị hải tặc xâm hại. Chính là hải quân chính nghĩa nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Vừa may. Ngày mới vừa rồi ta ngăn cản xảy ra chuyện như vậy. Nghe vậy, giữa sân mọi người nhất thời mục trừng khẩu ngốc, làm vì nhân vật chính Robin tức thì bị cả kinh tột đỉnh. Loại lý do này quả thực không có một chút sức thuyết phục a. Vừa rồi Mingo muốn giết chết nhưng là la cùng Robin. Hai người bọn họ đều là treo giải thưởng kim cực cao đại hải tặc. Một cái tiền truy nã cao tới 8.000 vạn belly. Một cái tiền truy nã cao tới 4 ức belly. Mà Momo Thỏ lại còn nói bọn họ là chịu đến hải tặc xâm phạm dân chúng vô tội. Xin nhờ, cái này đã không phải vô căn cứ, mà là tại trợn lấy con mắt nói mò. Momo Thỏ, người xác định ngươi đây là đang chấp hành hải quân trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Mingo nhíu mày, cố nén nộ khí hỏi. Hải quân trợ giúp hải tặc, người Momo Thỏ trung tướng coi như muốn cùng ta đối nghịch. Cũng chỉ ít tìm một hơi chút bình thường một chút lợi dụng. Hướng Mingo khẽ mỉm cười một cái. Momo Thỏ nói. Đó là đương nhiên. Nguyên Dressrosa quân đội ở Cyrus. Bao quát tiểu nhân tộc binh sĩ. Ta muốn những thứ này người ở hẳn là thuộc về hải quân bảo hộ phạm vi. Momo Thỏ thoại âm rơi xuống. Mingo nhất thời cảm giác mình liền giống bị Momo Thỏ cho rằng một kẻ ngu trêu chọc. Giận quá thành cười nói. Tốt, tốt, Momo Thỏ xem ra ngươi là thật muốn cùng ta đối nghịch. Đã như vậy, ta trước hết đưa ngươi giết đi. Cái này phút chốc, Mingo nơi nào còn quản cái gì thất vũ hải chế độ cùng hải quân minh ước. Trong lòng có chỉ là vô hạn sát ý. Từ 30 năm trước nổ súng giết chết cha mình khi đó bắt đầu. Sở hữu thiên long nhân huyết mạch Doflamingo liền tự nhận là mảnh này biển khơi vương giả. Không phải, chắc là nói cái này mảnh nhỏ người thống trị thế giới. Chỗ đi qua bất luận cái gì đều muốn thần phục chính mình. Không có người có thể ngăn cản thậm chí phản kháng hắn Doflamingo. Bất kỳ cái gì dám can đảm ngăn cản cùng người phản kháng đều chết hết. Bao quát hắn thân đệ Corazon. Mà từ Pang Hazard bắt đầu, SAD nguyên liệu bị phá hủy, đường cắt hôn mê hết thảy đồ chơi khôi phục nguyên dạng, Smile nhà xưởng bị phá hủy, hết thảy đều ở phản kháng hắn Doflamingo. Hiện tại thậm chí ngay cả làm tổng bộ hải quân trung tướng Momo Thỏ cư nhiên cũng vào lúc này ngăn. Cản hắn, lửa giận, một cổ cuồng bạo lửa giận còn như núi lửa vậy từ Mingo trong lòng bộc phát ra. Còn như thực chất một dạng sát khí xuất hiện tại Mingo chu vi. Từ đường cắt hôn mê, Dressrosa khôi phục nguyên dạng trong nháy mắt kia bắt đầu. Mingo liền so với Nhiệm Hà minh bạch. Nếu muốn bảo toàn chính mình tất cả không cho Dressrosa sự tình truyền tới. Chỉ có một biện pháp đó chính là đem mọi người giết chết. Trong này mọi người không chỉ có là Dressrosa dân chúng. Lâm Thiên còn có hải quân sĩ binh. Cũng chính là từ vừa mới bắt đầu, Mingo liền chuẩn bị đem hết thảy hải quân sĩ binh cũng tiến hành diệt khẩu. Nhưng sự tiến triển của tình hình đã thoát khỏi Mingo trưởng khống. Lâm Thiên những thứ này khó giải quyết tên còn một cái không có xuất thủ. Hắn thủ hạ liền toàn bộ bị tiêu diệt, bao quát Minh Hữu Auger, trở thành cô gia quả nhân một cái. Hanh, lạnh rên một tiếng, Momo Thỏ thanh tú mắt nhẹ nhàng đảo qua Mingo. Khinh thường nói, Doflamingo, bớt ở cái này nói mạnh miệng, coi như ở toàn thịnh dưới trạng thái ngươi chống lại ta tỷ số thắng cũng không đủ tầng 5. Huống chi là hiện tại, lợi dụng sợi tơ tiến hành cấp cứu ngươi xem lại tựa như không có bao nhiêu thương thế. Nhưng đối đầu với ta, người tỷ số thắng liền một tầng cũng không có. Người nhất định phải hướng ta xuất thủ. Nói, Momo thỏ nhẹ nhàng run rẩy động trong tay khoái đao kim la. Sáng như tiết mũi kiếm phát sinh ông trực hưởng tiếng kiếm reo. Phảng phất tại đang gây hấn với Doflamingo. Momo thỏ căn bản không sợ Mingo hướng chính mình công kích. Momo thỏ ngược lại càng hy vọng Mingo có thể chủ động hướng tự mình ra tay. Như vậy nàng cũng thì có chấm dứt Doflamingo lý do. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, trong lỗ mũi thở gấp phẫn nộ khí thô. Mingo nắm chặt nắm tay, nhưng chính là không có xuất thủ. Bởi vì Mingo so với Momo thỏ càng minh bạch lúc này mình là chủng thế nào trạng thái. Đừng xem Momo thỏ chỉ là một bản bộ trung tướng, nhưng Momo thỏ đồng thời cũng là đại tướng người hậu tuyền. Nếu như không phải thế giới đại trinh Issei Hồ cùng Lục Châu xuất hiện, cộng thêm có chút thế giới chính phủ cao tầng nguyên nhân, bản để thay thế Aokiji cùng Akainu vị trí đúng là Momo thỏ cùng trà lợn. Từ điểm đó liền đủ có thể thấy Momo thỏ vốn có như thế nào cường đại chiến lược. Đã lấy Mingo hiện tại trạng thái chống lại Momo thỏ, đừng nói một tầng tỷ số thắng, nửa tầng cũng không có, hầu như là số không. A, cao su súng máy. Bình mà vang lên gầm lên giận dữ. Lắp phi xong quyền còn như điên bạo phong mưa sa vung ra. Nắm tay cùng không khí cao tốc ma sát sản sinh hỏa diễm. Đầy trời hỏa diễm nắm tay đánh vào phân thân Doflamingo trên người. Bịch một tiếng vang thật lớn. Nổ tung trong hỏa diễm. Mingo tiến phân thân nhất thời tứ phân ngũ liệt nổ tung. Hóa thành hàng ngàn hàng vạn gốc đường nét bay xuống. Doflamingo. Kèm theo phẫn nộ tiếng hô. Luffy thân ảnh từ trong hỏa diễm lao ra. Hắc sắc lớn quyền xông qua mười mấy mét trên cao hướng Mingo đánh tới. Hiu. Mingo vọt lên một phen. Cao tốc huy động nắm đấm dán chặt Mingo ra đầu mà qua. Cường liệt tinh thần gió đập vào mặt. Mũ rơm, người cho ta được rồi. Mingo phát sinh giống giận. Theo Momo thỏ tham gia. Liên tiếp sự tình phát sinh. Mingo trong lòng phẫn nộ cũng sẽ không so với Luffy kém bao nhiêu. Thoại âm rơi xuống. Mingo phi thân nhảy xuống dây nhỏ. Rơi vào bị hỏa diễm bao phủ vương cung cao điểm. So sánh với giải khai quyết không có nắm chặt chút nào Momo thỏ. Mingo vẫn là lựa chọn đánh bại Luffy. Đem coi như trong tay lợi thế. Run run tay. Mingo cau mày cả giận nói. Các ngươi bọn người kia từng cái thực sự là được rồi. Là hiện tại đã nửa chết nửa sống. Cùng với như vậy còn không bằng để cho chết đi. Là có thể là bộ hạ của ta. Chẳng lẽ không để ta làm tiễn bên ngoài đoạn đường cuối cùng sao? Câm miệng. Luffy gầm lên. Muốn đối phó kéo nhiều nam. Người trước đem ta giải quyết rồi hãy nói. Mingo phát sinh đặc biệt tiếng cười. Trong tiếng cười rõ ràng để lộ ra chẳng đáng. Nói. Mũ rơm tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi có thể được rồi kết ta. Ngươi bây giờ sợ rằng không có bao nhiêu thể lực a. Ngoặc kép. Là. Vâng, đúng, thì thế nào? Luffy cấp bách thở hổn hển nói. Tình huống của ngươi cũng sẽ không so với ta tốt bao nhiêu. Ta không phải tin tưởng kéo nhiều nam công kích đối với ngươi không có ảnh hưởng. Thoại âm rơi xuống. Luffy nhất thời hai chân bắn ra. Lớn đại lực lượng từ bàn chân tuôn ra. Một tiếng ầm vang. Dưới chân sở đứng yên mặt đất nhất thời muốn nổ tung lên. Mà Luffy đang nổ trong nháy mắt. Mượn nổ tung lực lượng thân ảnh nổ bắn ra ra. Cao su súng máy. Bị Busosoku Haki bao trùm hắc sắc xong quyền tốc độ cực cao vung ra. Đầy trời quyền ảnh còn như cuồng bạo mưa vậy đánh tới. Mingo tốc độ cũng không chậm. Chỉ thấy Mingo xong quyền đồng dạng bị Busosoku Haki bao trùm. Sau đó cao tốc vung ra. Cũng hình thành một mảnh đầy trời quyền ảnh đón đánh mà lên. Thình thịch, liên miên bất tuyệt tiếng va chạm vang lên. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hai người nắm tay liền tiến hành rồi mấy mươi lần cường độ cao va chạm. Va chạm tán phát lực lượng như từng cổ một cơn lốc ở vương cung tàn sát bừa bãi. Cùng lúc đó, thấy Doflamingo cùng Luffy chiến đấu cùng nhau. Momo thỏ cũng không có nhúng tay. Trở tay đem khoái đao kim la thu hồi vỏ kiếm. Xoay người lại đối với còn lăng ở nơi nào Robin mấy người nói. Các ngươi rời khỏi nơi này trước a. Tuy là Doflamingo bị mũ rơm tiểu tử khiên chế trụ. Nhưng cái này cái địa phương cách chiến trường vẫn là quá gần. Tổng bộ hải quân trung tướng Momo thỏ. Người trợ giúp chúng ta là vì cái gì? Robin vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Momo thỏ. Hải quân trung tướng trợ giúp hải tặc. Robin bây giờ còn là khó có thể tin tưởng. Thấy Robin như vậy cảnh giác. Momo thỏ bỗng nhiên lộ ra một tia tuyệt mỹ nụ cười. Cười nói. Yên tâm đi. Ta đối với các ngươi có thể không có ý kiến gì. Ta chỉ là muốn để Doflamingo cái tên kia khó chịu mà thôi. Nếu như không muốn cái lý do các ngươi mới yên tâm. Đó cũng là bởi vì Lâm Thiên ta mới giúp đỡ bọn ngươi. Lâm Thiên. Robin kinh dị liếc nhìn Momo thỏ. Xem ra Lâm Thiên cùng cái này mỹ lệ tổng bộ hải quân trung tướng Momo thỏ quan hệ không đơn giản a. Không được. Bỗng nhiên. Vốn đang hôn mê là chẳng biết lúc nào tỉnh táo lại. Vội vã lên tiếng phản đối. Đô la pháp thêm. Người đã tỉnh. Rebecca mừng rỡ hô. Thấy là tỉnh lại. Momo thỏ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nặng như thế thương thế nhanh như vậy là có thể khôi phục thanh tỉnh. Cái này tiểu nhân tộc công chúa trị hết năng lực không đơn giản a. Chỉ thấy là ngẩng đầu nhìn mặt trên đại chiến Luffy cùng Doflamingo. Cắn răng nói. Cái này 13 năm tới. Ta vẫn luôn là sống ở đối với Doflamingo trong cừu hận. Vì tiêu diệt hắn còn sống. Hiện tại ta có thể làm ta đều làm. Còn dư lại là có thể xin nhờ mũ rơm đương ra hắn. Cho nên ta muốn ngốc tại chỗ này. Chứng kiến Doflamingo bị tiêu diệt một màn kia. Đem ta để xuống. Các ngươi đi trước. Nghe nói như thế. Vốn còn muốn khuyên bảo Lali mở mọi người. Trong chốc lát cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Lúc này, Momo thỏ bỗng nhiên mở miệng nói. Đem đô la pháp thêm thả nơi này đi. Vừa vặn ta cũng chuẩn bị ở chỗ này quan sát đến chiến đấu cuối cùng. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng Momo thỏ nói bóng gió đã hết sức rõ ràng. Kế tiếp nàng sẽ bảo hộ La an toàn tánh mạng. Liếc nhìn Momo thỏ. Robin không nói thêm gì. Liền vội vàng đi theo lấy Rebecca đám người theo Bartolomeo chế tạo bậc thang hướng tầng dưới chạy. Đi. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Vương cung chỗ. Luffy cùng Mingo hai người dường như hóa thành một vệt sáng. Thân ảnh không ngừng ở trong hỏa diễm chớp động. Loại tốc độ này đã vượt qua nhân loại mắt thường chóc nã. Mỗi một lần va chạm đều là mấy lần thậm chí hơn 10 loại này giao phong. Ùng ùng, đây là vương cung thanh âm run rẩy. Ở hai người giao phong sinh ra lực lượng đáng sợ dưới. Toàn bộ vương cung đều đã có chút khó có thể chống lại. Run rẩy kịch liệt vương cung dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Thình thịch, Mingo thân ảnh vừa né tránh qua Luffy công kích. Đồng thời đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ đột tiến đến Luffy trước mặt. Một cước chuẩn xác đá vào Luffy trên mặt. Mạnh mẽ đại lực lượng bạo phát. Luffy trực tiếp bị một cước đạp bay. Trùng điệp ngã tại một đoàn hỏa diễm trong phế tích. Va chạm sinh ra kình phong đem chu vi hỏa diễm thổi tan. Luffy nằm nơi phế tích gấp thở hổn hển. Một lần đánh bại ta. Cái này là lúc nào theo như lời nói. Lồng chim một giờ về sau liền sẽ đóng cửa. Ngươi còn có cái gì chiêu thức? Nhìn nằm trên mặt đất Luffy. Mingo chút nào không có lưu tình diễu cợt nói. Dừng một chút. Mingo tiếp tục diễu cợt nói. Cái này cái thế giới mỗi ngày đều có vô số thằng xui xẻo. Chính là một cái đi ngang qua hải tặc. Cũng dám ở chỗ này giả mạo anh hùng gì. Còn muốn gây trở ngại ta. Ngươi thực sự là quá buồn cười. Một tay chống đất. Luffy phế lực từ dưới đất đứng lên. Nắm thật chặt song quyền. Luffy ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng Doflamingo. Nói. Ta mới. Chỉ có. Lười gây trở ngại ngươi. Chỉ là ngươi làm khóc bằng hữu ta. Chọc giận đồng bạn của ta. Nếu bọn họ đánh không lại ngươi. Như vậy thì từ làm thuyền trưởng ta tới đem ngươi đánh bại. Bốn ngăn cản. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. cường đại Busosoku Haki vờn quanh ở Luffy toàn thân, như một tầng đen nhánh khôi giáp đem Luffy cánh tay bao vây lại. Ở Mingo ánh mắt nghi ngờ dưới, Luffy như phát động ba ngăn hồ sơ giống nhau, hút vào đại lượng không khí đến trong miệng. Sau đó dùng hàm răng cắn ra bị Busosoku Haki từng cường hóa cánh tay. Đem đại lượng không khí thổi vào cánh tay. Sau đó chảy khắp toàn thân. Thao túng tên là bắp thịt khí cầu chiến đấu chiêu thức. Đem không khí áp xúc vào trong cơ thể. Theo không khí đại lượng xông vào bên trong cơ thể. Luffy hình thể đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Trong nháy mắt, gầy yếu Luffy hình thể bành trướng mấy lần. Toàn thân đều là tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng bắp thịt thật cao gồ lên. Tứ chi bị màu đỏ sậm Busosoku Haki bao vây lấy. Nhảy đánh người. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.